Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Vạn Yêu Thánh Điện, Lăng Tả Nhi đi tu luyện, Dịch Vân cũng tiến nhập một chỗ khác phòng luyện công. Này phòng luyện công bên trong tất cả giản lược, chỉ có một chiếc giường đá, ở vào một mảnh linh thảo trong đó. Dịch Vân ngồi xuống trên giường đá, hắn bỏ ra mấy ngày điều tức. Từ trước luyện đan trong trạng thái hoàn toàn đi ra, đợi đến tâm như trường mực, thế gian đều tựa như chỉ còn dư lại chính mình thời gian. Dịch Vân đưa tay ở nhẫn không gian trên một vệt, lấy ra một tấm vàng lóng lánh đặc thù trang giấy. Vạn Yêu Thánh Điện, tàn trang, đây là Dịch Vân sư tôn thời Vũ Quân trước khi chia tay tặng cho. Thời Vũ Quân từng nói quá, nếu như thực lực không đủ, vì tiện tiếp xúc Vạn Yêu Thánh Điện, chỉ có thể tai hại vô ích. Bây giờ Dịch Vân đã là đạo cung cảnh một tầng, có thể ở tôn giả trước mặt toàn thân trở ra, trong cơ thể càng có thanh mộc thần thụ cùng tà thần hỏa trùng. Có thể thử một lần, công pháp càng mạnh, tu luyện tốc độ càng nhanh, sau khi luyện thành uy lực càng lớn, chiêu thức giống nhau, dùng bất đồng công pháp sử dụng được, hiệu quả có thể là khác nhau một trời một vực. Vạn Yêu Thánh Điện chính là 12 đế thiên công pháp cực phẩm, một tấm tàn trang liền có thể khiến vô số người điên cuồng. Nhấc lên một hồi mưa máu tinh gió, Dịch Vân đem Vạn Yêu Thánh Điện tàn trang đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng hướng lên trên nâng lên một chút, nhất thời, tàn trang bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, sau đó toát ra chói mắt kim quang, để nho nhỏ này phòng luyện công hoàn toàn bao phủ ở này giữa kim quang. Đồng thời, từng đạo khẩu quyết, trào vào Dịch Vân đầu óc. Vạn Yêu Thánh Điện, tàn trang, thích hợp nhất tu luyện là yêu tộc. Bất quá ta có thôn thiên mãng huyết mạch, càng có tam túc kim ô cùng cửu anh làm pháp tướng đồ đằng. Công pháp này, ta có thể tu luyện. Dịch Vân nhắm mắt lại, sau đó lại đột nhiên dương đôi mắt, ở hai mắt của hắn bên trong. Đêm tối óng ánh, nhưng phảng phất lại có diệu nhật nhảy lên cao. Số lượng cao nguyên khí hướng về Dịch Vân vọt tới. Dần dần, trên người Dịch Vân tựa hồ có từng đạo kim văn xuất hiện. Này chút kim văn, nhìn kỹ bên dưới đều là từng cái pháp tác. Này chút pháp tác vây quanh Dịch Vân, xuất hiện ở Dịch Vân trên da thịt, dường như muốn hòa vào Dịch Vân trong máu thịt. Vô số kim văn dần dần đem toàn bộ phòng luyện công đều tràn đầy. Chúng nó đều vây quanh Dịch Vân, lấy một loại huyền ảo phương thức xoay tròn, tản ra đáng sợ pháp tác gợn sóng, mà ở này chút pháp tác ở giữa. Dịch Vân ngồi ở trên giường đá, áo đã bị phá hủy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trơn bóng như ngọc trên da thịt. Tất cả đều là từng cái pháp tác, tựa hồ nhiều hơn một tầng làn da màu vàng óng giống như vậy. Cực kỳ chói mắt, ở Dịch Vân trong đôi mắt cũng có từng đạo pháp tác chi văn xẻ qua, tuyệt không thể tả, ở này bất khả tư nghị pháp tác chi văn trong gói hàng. Thời gian như là nước chảy cấp tốc chảy xuôi, bất chi bất giác, kim ô cùng cửu anh đồ đằng đều xuất hiện, liền thanh mộc thần thụ bóng mờ đều xuất hiện ở Dịch Vân phía sau. Kim ô cùng cửu anh vây quanh thanh mộc thần thụ xoay quanh, bay lượn, phát sinh thẳng tới kinh thiên ý dài. Thang cốc phù tang bóng mờ, cũng ở thanh mộc thần thụ sau xuất hiện, Dịch Vân phía sau, dường như xuất hiện một cái thế giới mới, mà hắn chính là thế giới này tất cả trật tự người trưởng khống. Là pháp tác tay, ở không biết thời gian trong tu luyện, Dịch Vân tựa hồ tiến nhập một cái huyền ảo không gian. Xưa nay không có một loại công pháp tu luyện sẽ là như vậy. Những pháp tác kia chi văn ghi dấu ấn vào da thịt của hắn. Huyết nhục, tất cả những thứ này đều rõ ràng xuất hiện ở Dịch Vân cảm giác trong đó. Cái này so với thoát thai hoán cốt càng làm cho người ta kinh ngạc. Dịch Vân đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn quên mất ngoại giới. Mảnh này thế giới dưới lòng đất hết sức an toàn. Lăng Tả Nhi cũng ở tu luyện, không có có nhu cầu gì Dịch Vân phân tâm ân y. Vạn Vật Thành, trải qua năm đó một hồi phiên thiên biến cố sau, Vạn Vật Thành đã khí tượng đổi mới hoàn toàn, duy nhất không đổi là ở đây vẫn là Vạn Vật Thiên Phủ trung tâm giao dịch. Vô hạn phồn hoa nơi, cuồn cuộn không ngừng võ giả từ vạn vật thiên phủ những nơi khác. Thậm chí cái khác thiên phủ tới rồi, bọn họ từ truyền tống trận vừa ra tới, liền không kịp chờ đợi tiến nhập vạn vật thành. Nghe nói vạn vật thành có một Vân Tâm Hiên, bán đan dược vô cùng có danh tiếng. Ta lần này chính là đến mua thuốc, ta không phải đến mua thuốc, nhưng cũng dự định đến xem nhìn. Mở mang tầm mắt, ta nghe nói nam đó chính là Vân Tâm Hiên chủ nhân chân chính Dịch Vân. Chủ đạo vạn vật tiên các hủy diệt ta cũng biết. Này Dịch công tử, thực sự là truyền kỳ, Dịch Vân. Ở những người này đám phía sau, một tên đầu đội mũ trùm nam tử khi nghe đến tên Dịch Vân thời gian. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn xa xa vạn vật thành đường viên, trong mắt đột nhiên lóe lên sát cơ. Này tên mũ trùm nam tử, cũng không có tiến nhập vạn vật thành, mà là xuất hiện ở không xa một đỉnh núi. Ở này xa chỗ không có người ở, hắn tháo xuống mũ trùm ni nếu như là Dịch Vân ở đây. Liền có thể một chút nhận ra, người này là Thiên Hòa Thánh Thủ. Lúc trước ở Đan Y Đại Hội trên, Thiên Hòa Thánh Thủ thoát đi, thế nhưng phía sau ở trong tông môn, hắn bởi vì mất đi đằng xa Thiên Hòa. Lại để đệ tử làm mất rồi cực hàn băng diễm tử diễm. Bị tông môn trừng phạt, ở đan thuật trên còn không sánh bằng một cái tu luyện không đủ trăm năm tiểu bối. Dịch Vân để Thiên Hòa Thánh Thủ bị to lớn sỉ nhục. Hắn cảm giác niềm tin của chính mình đều bởi vì Dịch Vân mà bị đánh tan. Thêm vào Thiên Hòa bị đoạt, thực lực của hắn, đan thuật đều giảm xuống một đoạn dài. Không giết Dịch Vân. Không diệt được hắn tâm ma, Dịch Vân bản thân bất quá là đạo cung cảnh, Thiên Hòa Thánh Thủ lần này chuyên môn vì là Dịch Vân chuẩn bị một thứ. Hắn chắc chắn có thể ở xuất kỳ bất ý tình huống đánh giết hắn. Cướp đi Dịch Vân hỏa diễm ni Dịch Vân cái kia đặc thù hỏa diễm. Hắn trông mà thèm quá lâu, nhưng Thiên Hòa Thánh Thủ chạy tới vạn vật thành thời điểm. Dịch Vân đã đi bế quan. Hắn dùng mấy năm dùng sức tìm kiếm, vẫn không thấy Dịch Vân, tuy rằng không gặp Dịch Vân tung tích, Thiên Hòa Thánh Thủ cũng rất có kiên trì. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ đợi đến Dịch Vân xuất hiện cái kia một ngày. Dịch Vân, lúc trước ngươi trục xuất tà linh, trị liệu ôn dịch, bất quá là bởi vì cái kia đặc thù hỏa diễm mà thôi. Chờ ta đoạt của ngươi hỏa diễm, ngươi liền không có gì cả, mà ta... Đem nắm giữ của ngươi hỏa diễm, thành tựu dược thánh con đường. Thiên Hòa Thánh Thủ khuôn mặt âm trầm tự nói. Hắn lúc này nội tâm uất ức quả thực muốn nổ tung lên. Nhất định phải phát tiết, cái kia Dịch Vân thình lình đã thành vạn vật thành nhân vật huyền thoại. Người người đều đang đồn tụng, mà hắn Thiên Hòa Thánh Thủ, nhưng giống như một chỉ chó nhà có tang. Nhưng vào lúc này, từ Thiên Hòa Thánh Thủ phía sau. Truyền đến một thanh âm, rất mãnh liệt sự thù hận, không bằng theo ta cạn kẽ nói một chút. Thiên Hòa Thánh Thủ cả người đột nhiên cứng đờ. Người nào lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện, Thiên Hòa Thánh Thủ thân ảnh đột nhiên bay ra cực xa. Nhưng mà xoay người lại, hắn phát hiện liền ở trước người mình vài bước ở ngoài. Đứng cạnh một cái nam tử tóc đỏ. Này nam tử tóc đỏ nhìn ánh mắt của hắn vô cùng lãnh đạm. Ta chú ý ngươi đã lâu. Dịch Vân danh tự này, mấy năm qua ta nghe qua thật nhiều lần. Ngươi tựa hồ cùng hắn có cửu oán. Ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Bản tọa tuy rằng thực lực chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng cũng không phải ngươi có thể chiến thắng. Ngươi là người phương nào? Thiên Hòa Thánh Thủ trong lòng tràn ngập sợ hãi. Người này ngôn ngữ quỷ dị, thân thủ cũng lộ ra quỷ dị. Ở trước mặt hắn, Thiên Hòa Thánh Thủ thình lình có loại thần hồn bị áp chế cảm giác. Theo chính mình thật nhiều ngày, hắn xưa nay không có phát hiện. Ta mới vừa vấn đề, không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Nói một chút Dịch Vân đi. Nam tử tóc đỏ hỏi lần nữa. Thiên Hòa Thánh Thủ cảm giác có dũng khí. Nếu như mình lại không trả lời. Này nam tử tóc đỏ liền sẽ xuất thủ. Hết chương.